Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 198, cớ gì cứ phải là nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần cuối năm, kinh thành dần trở nên náo nhiệt, triều đình cũng bận rộn hơn hẳn những ngày qua. Lục giai đều rời phủ từ sáng sớm, đến tối muộn mới trở về, đến mức Tường thị còn chẳng nhìn thấy mặt ông hôm nay. Vừa xem xong sổ sách từ trang trại gửi lên, Tường thị đã bắt gặp Lộng Hương đang ngồi dưới hành lang, liên tục vặt từng cánh hoa mai trên tay. Tường thị dừng bước, gọi nàng ta lại, quan sát từ trên xuống dưới rồi chậm rãi hỏi. Ngươi theo hầu lão gia cũng được một thời gian rồi, lão gia đối với ngươi thế nào? Lộng Hương lập tức siết chặt vạt áo. Bẩm phu nhân, nô tỳ vô dụng, đến tận bây giờ vẫn chưa thể giữ chân lão gia ở lại lần nào. Toàn bộ lục phủ, trừ thư phòng của lục giai thì Tường thị không nhúng tay vào được. Ồ, bây giờ có thêm y hà viện nữa. Còn lại có nơi nào mà không có tai mắt của bà? Lục giai có để mắt đến Lộng Hương hay không? Bà đương nhiên nắm rõ. Nhưng nghe chính miệng nàng ta nói ra, vẫn khiến bà không khỏi cau mày. Ta còn tưởng ngươi lanh lợi, hóa ra cũng chẳng được tích sự gì. Lộng Hương hoang mang không biết phải làm sao. Cắn răng một lúc, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu. Đúng rồi, phu nhân, sáng nay nô tỳ tình cờ nghe được một chuyện. Tường thị hờ hững liếc nhìn, nói. Lộng Hương nhìn quanh một lượt, rồi ghé sát lại. Hai ngày nay, Dương tiên sinh dường như đang bận rộn tìm kiếm hôn sự cho đại tiểu thư. Ánh mắt Tường thị lập tức sững lại. Tìm hôn sự, bà thu lại tầm mắt, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tìm ai? Hình như đã dò hỏi nhiều người, nhưng lão gia vẫn chưa hài lòng. Sáng nay, nghe nói Dương tiên sinh đã đến phủ họ Trình, trước khi đi còn đặc biệt cho người tra xét ngày sinh tháng đẻ của trưởng công tử nhà họ Trình. Nghe đến đây, khóe môi Tường thị bỗng cong lên, giễu cợt nói. Quả nhiên là vậy, hôm trước, Nghiêm phu nhân gọi bà qua phủ, chẳng qua là muốn bà truyền đạt ý định kết thông gia với nhà họ Thẩm cho lục giai, đồng thời tìm cách thúc đẩy hôn sự này. Nhưng làm sao bà có thể để chuyện đó xảy ra? Nếu lục gia gả vào Thẩm gia, thì dù thế nào cũng mang danh là thiếu phu nhân nhà họ Thẩm. Hiện tại, nàng ta chẳng có gì trong tay. Chỉ nhờ vào sự bảo bọc của lục giai mà đã ngang ngược đến mức không đặt bà vào mắt. Nếu khoác lên mình thân phận thiếu phu nhân nhà họ Thẩm, chẳng phải sẽ càng kiêu ngạo hơn sao? Nghiêm phu nhân đúng là hoang đường, lại còn nghĩ bà sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Cho dù có lùi một vạn bước, giả sử bà thực sự bị ép phải nghe theo, thì cũng không thể đồng ý. Một khi lục gia chịu làm việc cho Nghiêm gia, nàng ta sẽ trở thành người của bọn họ. Điều đó có lợi ích gì với bà đây? Còn nhà đầu này là mối họa tâm phúc của bà, nhất định phải trừ khử. Nếu nàng ta có giá trị đối với Nghiêm gia, bọn họ chắc chắn sẽ không để bà ra tay với nàng ta. Vì thế, để lục gia và Thẩm Khinh Chu thành thân, đối với bà mà nói, hoàn toàn không có lợi ích gì. Huống hồ, nàng ta vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng có lục giai ở đây, chuyện này cần gì phải để bà tự mình ra tay. Quả nhiên, bà chỉ cần tiết lộ ý của Nghiêm phu nhân cho lục giai, ông ta lập tức vội vã hành động. Tường thị nhớ lại những năm qua, mỗi lần nhắc đến việc lục gia mất tích, lục giai đều tức giận trách mắng rằng đó là do nàng ta không nghe lời, không hiểu chuyện, mới tự chuốc lấy kết cục không thể trở về nhà. Trước kia, mỗi lần ông ta nói vậy, đều có ý bênh vực bà. Nhưng từ khi lục gia quay về, ông ta không bao giờ nói những lời ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ không nói, mà còn luôn tìm cách bảo vệ nàng ta. Hừ, đúng là đàn ông, muốn định hôn sự của lục gia trước khi Nghiêm gia kịp ra tay. Đúng là một nước cờ hay, chỉ tiếc rằng, phu nhân, Nghiêm phu nhân cho người đến mời bà sang phủ nói chuyện. Một bà tử vội vã dẫn người đi tới, ánh mắt Tường thị thoáng lóe lên hai lần, sau đó bước xuống bậc thềm. Sân viện của Nghiêm phủ được dọn dẹp sạch sẽ, ngoại trừ một số khu vực cố ý giữ lại tuyết nguyên vẹn để thưởng lãm, những chỗ còn lại đều bày biện bồn cảnh và hoa cỏ, tràn ngập không khí vui tươi chuẩn bị đón năm mới. Nghiêm phu nhân vẫn ngồi trong noãn các, nhưng hôm nay không viết chữ, cũng không vẽ tranh, trông có vẻ không nhàn nhã như lần trước. Vừa bước vào cửa, Tường thị đã thấy bà ta đứng dậy. Chuyện lần trước ta dặn muội, muội rốt cuộc có làm được không? Tường thị đáp, hôm đó về phủ, ta đã làm theo lời của tẩu tẩu mà đề nghị với Lan Sơ rồi. Khi đó, ông ấy không lên tiếng, mấy ngày nay nha môn lại bận rộn, ta còn chưa gặp được ông ấy. Đợi lát nữa ta sẽ đi hỏi lại. Nghiêm phu nhân cau mày, muội thật sự không biết gì sao? Ta nên biết chuyện gì? Nghiêm phu nhân ngồi lại xuống, chăm chú nhìn bà. Ta nghe nói, hai ngày nay ông ấy đang tìm kiếm một số công tử chưa thành thân. Sáng nay, ông ấy còn sai Dương Bá Nông đến trình phủ. Ông ấy có ý gì đây? Không muốn đồng ý cuộc hôn nhân này sao? Nói đến đây, bà ta cười lạnh. Con gái bảo bối của ông ấy, cao quý đến mức nào mà ngay cả một nhà như Thẩm gia cũng không xứng với nó sao? Thật có chuyện này sao? Tưởng thị ra vẻ kinh ngạc. Ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta lập tức đi tìm ông ấy hỏi rõ. Ngồi xuống cho ta. Nghiêm phu nhân lập tức đứng dậy, ấn bà ngồi trở lại, rồi tức giận thở hắt ra. Muội đi hỏi cái gì mà hỏi? Ban đầu, hôn sự này vốn là vì muốn lợi dụng nha đầu Lục gia làm tai mắt. Giờ muội lại muốn lộ liễu đi chất vấn ông ấy à? Chẳng khác nào ta đắc tội với ông ấy sao? Tưởng thị lại chống khuỷu tay lên tay vịn, hờ hững nói. Vậy thì nên làm thế nào đây? Trưởng tử nhà họ Trình phong thái tuấn tú, học vấn cũng không tệ, lại còn là biểu ca của Lục gia, đúng là cửa thân càng thêm thân. Trình gia chắc chắn sẽ vui mừng đồng ý, nếu bọn họ thực sự đồng ý, vậy kế hoạch để Lục gia vào Thẩm gia coi như thất bại rồi. Nghiêm phu nhân mím chặt môi, sắc mặt trở nên âm u. Tưởng thị nhìn bà ta qua khóe mắt, chậm rãi hỏi. Sao đột nhiên tẩu tẩu lại gấp gáp muốn liên hôn với Thẩm gia như vậy? Nghiêm phu nhân trầm giọng nói. Trước đây không lâu, đại ca muội nhận được một bức mật thư. Năm xưa, khi Thẩm bác dẫn quân chinh chiến ở Tây Bắc, có mấy khoản quân lương không khớp sổ sách. Hồi đó, chuyện này phải tốn không ít công sức mới đè xuống được. Nhưng gần đây, lại có người bắt đầu điều tra lại. Sắc mặt bà ta tối sầm, chẳng khác gì bầu trời u ám ngoài kia. Việc này, Thẩm bác là người nắm rõ nhất. Mấy năm qua, dù ông ta chưa từng có hành động nào chống đối chúng ta, nhưng người này biết quá nhiều, thế lực cũng quá lớn. Một khi ông ta muốn ra tay, Nghiêm gia chắc chắn sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta không thể không lo trước tính sau. Tưởng thị cúi mắt nhìn xuống nền đất, một lúc lâu sau mới khẽ thở ra. Thì ra là vậy, bảo sao các người lại sốt ruột muốn gả Lục gia vào Thẩm gia như thế. Nghiêm phu nhân lo lắng nói, chúng ta cũng biết Lan Sơ không dễ dàng đồng ý, nhưng nếu có cách nào tốt hơn, thì đâu cần làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chọn người khác, chúng ta cũng không yên tâm. Tưởng thị cong môi, cười nhạt, nhưng đó là trưởng nữ của ông ấy, huống hồ Lục gia vừa mới trở về phủ. Dù trong lòng ông ấy có thể bỏ được, nhưng cũng phải lo lắng về những lời gièm pha của thiên hạ. Thế nhưng, nếu đã phải đi con đường này, cớ gì nhất định phải là Lục gia? Nghiêm phu nhân lập tức nhận ra ẩn ý, chân mày nhíu chặt. Không phải nàng ta, thì còn ai? Lục Anh, Nghiêm phu nhân ngẩn ra. Lục Anh, đúng vậy, Tưởng thị khẽ chu môi, thổi nhẹ ly trà nóng trong tay, giọng điệu thản nhiên. Để Lục Anh gả vào Thẩm gia, còn Lục gia thì gả vào Nghiêm gia. Cách chương.